Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 426, là cô ta cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimco Don Sơ từ vừa dứt lời thì mẹ của Võ Thuận vừa muốn tức giận lại sừng sốt nhíu mày mở miệng hỏi ủng hộ quán ăn của cô. Quán ăn này là do họ hàng nhà cô mở. Võ Thuận nhất thời cũng nghĩ đến, Sơ từ mở quán ăn ở huyện này. Nhưng hôm nay gã rất sốt ruột nên nhất thời không nhớ đến chính là Phúc Duyên Đài này. Chuyện trọng sinh, mẹ, Sơ Tư là bà chủ ở đây. Võ Thuận nói một câu, vội vàng nói tiếp. Ngoài ra, bốn loại thuốc mà phòng khám của mẹ lấy ở thôn Thiên Trì cũng được sản xuất trong xưởng thuốc của em ấy. Xưởng đó hiện tại chuẩn bị hoàn thành nhà máy lớn. Thời gian gần đây Hương Như ở đó giúp đỡ em ấy quản lý. Gã cũng nghe ra Sơ Tư tặng món ăn đó có nghĩa là gì. Nhưng lúc này cũng không biết giải thích với Sơ Tư như thế nào. Nhưng ở trong lòng Sơ Tư thì Võ Thuận này đã bị loại. Vốn dĩ nàng cảm thấy người này mặc dù có vẻ như không có nhiều quyết đoán, nhưng chưa chắc không thể sửa được. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của gã hôm nay chỉ cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Tương lai nếu chị Hương Như yêu gã, 2 năm đầu kết hôn, có lẽ ở trong mắt Võ Thuận chị vẫn là bánh trái thơm. Chuyện gì xảy ra cũng nhường chị, giúp đỡ chị, nhưng thời gian dài, chỉ sợ bản tính thật của Võ Thuận hiện ra. Đến lúc đó chị Hương Như cũng thật sự nhảy vào một hang sói khác. Hơn nữa, không chừng còn bò không ra được, trước đó có thể thuận lợi ly hôn với Hoàng Kiến Dân hoàn toàn là vì không có con. Lúc trước nhà họ Hoàng nói chị Hương Như không thể sinh. Nhưng bây giờ Tôn Bách Linh gả vào nhà cũng một thời gian vẫn không có tin tức có thể thấy được người có vấn đề chỉ sợ không phải chị Hương Như mà là Hoàng Kiến Dân. Nếu sức khỏe của chị Hương Như tốt một khi tái hôn thì rất nhanh tự nhiên sẽ có thai. Lỡ như đến lúc đó hôn nhân có trục trặc thì làm sao còn có thể thoải mái rút lui như trước được. Mặc dù bây giờ Võ Thuận biểu hiện si tình, Sơ Tư sẽ chỉ giữ chị Hương Như cách gã thật xa. Mặc dù tùy tiện một chút nhưng tùy tiện chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là bây giờ, ba mẹ của Võ Thuận vừa nghe đến lai lịch của Sơ Tư nhất thời ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn, không thể tin được. Con nói, quán ăn này là của cô ta, còn có xưởng thuốc kia. Dạ, Võ Thuận gật đầu, không thể nào, cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã 18 chưa? Mẹ Võ Thuận lại hỏi. Dường như, vừa mới 18 thì phải. Võ Thuận cũng không xác định, lại nói tiếp. Sơ Tư rất có năng lực một mình tự gây dựng sự nghiệp. Em trai của em ấy là học sinh cấp 3, thành tích cũng rất tốt, nghe nói là hạng nhất cả khối. Tương lai không chừng còn có thể thi đậu đại học trọng điểm. Gã nói xong, miệng của mẹ Võ Thuận đã không khép lại được. Trong lòng nghĩ muốn nói với Sở Từ thêm mấy câu, nhưng lúc này Sở Từ đã rời đi. Một lúc sau, người phục vụ bưng món Sở Từ tặng lên. Ba mẹ Võ vừa thấy thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn qua như chịu kích thích không nhỏ. Cũng khó trách món này của Sở Từ tinh xảo, củ cải trắng có hình ngọn núi nhỏ, hoa văn mờ ảo, hiển nhiên đang mắng con bà củ cải lớn hoa tâm. Mặt khác cách trang trí giống như tên gọi của món ăn này, thật sự là núi nhìn núi cao châm chọc bọn họ không có gì để nói. Củ cải lớn hoa tâm, củ cải có thể hiểu là bộ phận sinh dục của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa. Tại sao con không nói sớm, nếu mẹ biết cô ta là bà chủ của quán ăn này, bất luận như thế nào cũng sẽ không nói những lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt mẹ của Võ Thuận có mấy phần tự trách, ánh mắt vẫn nhìn về phía quầy lễ tân. Võ Thuận cũng hơi bất lực nói. Trước đó con không nghĩ đến. Hơn nữa, khi mẹ vừa nhìn thấy em ấy chính là thái độ không muốn để yên cho em ấy. Con có thể nói sao? Mẹ Võ thở dài, kỳ thật nếu như con thích là cô ta cũng được, tốt xấu gì con bé có khả năng có bản lĩnh. Nhưng nếu thôi Hương Như thân như chị em với cô ta hẳn là cũng không tệ phải không? Đúng rồi, mẹ quên hỏi cô gái kia bao nhiêu tuổi rồi. Chắc cũng giống Sở Từ này đúng không? Dù sao hầu hết con gái trong thôn ở độ tuổi 20 đều đã kết hôn. Cách Trương,